Chương 127, cuối cùng đối lờ ấp tở, chúng bạn xa lánh. Bánh màn thầu nghĩ gì thế, công chúa trên người làm sao hội mang theo đồ chơi kia, Long trong lòng không khỏi mà âm thầm thối chính mình một miệng. Liên vội vàng đem tay thả ra sau đó đem xạ dạ công chúa từ trên mặt đất cẩn thận mà đỡ lên đến, trong đêm tối bị Long không thấy rõ công chúa điện hạ trên mặt đến tột cùng là vẻ mặt gì. Thế nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được đến xạ dạ công chúa hiện đang đối mặt động tác của chính mình thì trở nên hơi chần chờ. Xem ra công chúa điện hạ cũng không phải không biết gì cả. Long vừa nãy tìm thấy chỗ không nên sợ. Long, xạ dạ công chúa, các ngươi thế nào rồi? Tường viện bên kia mỉ tỉ nhỏ giọng mà hỏi lên. Công chúa điện hạ vội vã biểu thị chính mình không có chuyện gì, trong giọng nói có một chút hoang mang. Mà Long càng là ngậm miệng không nói chuyện. Như là gặp phải loại này khá là lúng túng tình cảnh lựa chọn tốt nhất chính là giả bộ hồ đồ. Long biểu diễn rất đúng chỗ, lên tiếng dò hỏi, công chúa điện hạ, vừa nãy thì u một chu tờ liền thành công, hiện tại có muốn hay không chúng ta thử một lần nữa? Xạ dạ công chúa nghe được Long vẻ mặt rõ ràng có chút chần chờ, luôn luôn tự nhiên ha ho pho nở dê công chúa điện hạ càng là có chút rụt rè, ánh mắt cu nở dê là trốn trốn tránh tránh không dám nhìn Long. Long sờ sờ mũi của chính mình. Xem ra công chúa điện hạ đây là sản sinh ám ảnh trong lòng, sẽ không phải ở trong lòng trực tiếp đem mình đánh cái trước đồ háo sắc dấu ấn. Long trong lòng có chút buồn khổ, thật muốn là như vậy hắn thật là có chút oan uổng, bởi vì hắn vừa nãy cũng không phải là thật sự có ý định như vậy xác thực là thất thủ. Xa dạ công chúa không nói gì nhượng tình cảnh lập tức trở nên hơi lung túng, còn có như vậy từng kia một kiểu diễm. Vừa lúc đó lúc trước bay vào phủ đệ rồi bật lặng yên không một tiếng động mà bay tới, nghe được rồi bật chít chít nói gì đó Long nhi u ma y, lẽ nào hắn suy đoán sai lầm, trong này không có người sao? Bất quá Long không đi vào tự mình xác nhận một phen là sẽ không dễ dàng ngừng lại, nhược rồi bật đem xạ dạ công chúa mang theo vượt qua tường viện, Long cu nở dê là theo tay chân lanh lẹ mà sượt trên đầu tường. Mị thì ở bên trong cũng chờ khẩn cấp dơ chân. Thế nhưng một bụng bực tức nhưng là không chỗ phát tiết, dù sao nhân gia công chúa điện hạ cùng với nàng nhưng bất đồng, tiểu hà đại tỷ trước đây nhưng là nhanh nhẹn như một nam hải tử. Ba người lặng lẽ tìm thấy Hàn Dỗ bên trong tòa phủ đệ, tuy rằng Hàn Dỗ làm nhiếp chính vương ngoại trừ vương cung ở ngoài liền hắn dinh thự to lớn nhất, thế nhưng loại này quy mô cùng Trung Quốc cổ đại vương gia hảo phủ so ra hay vẫn là kém hơn nhiều. Bởi vậy Long ba người này chỉ bỏ ra hơn một giờ liền đem chỗ này phủ đệ toàn bộ tìm tòi một lần. Nhưng mà kỳ quái chính là nơi này căn bản tiêu không một người, thậm chí ngay cả một con A miêu A cẩu đều không có một con. Cái này không thể nào à, làm sao có khả năng sẽ như vậy đâu? Long vuốt cằm có một loại cảm giác bị thất bại, vốn là hắn coi chính mình suy đoán không thể có lỗi. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế lại xem như là chuyện ra sao? Mỹ thì thất vọng nói rằng, lần này chúng ta nên làm gì, nơi này cu nở dê không có A không đúng, tuyệt đối không thể. Lòng quay đầu nói với dồ bạc, dùng sụp tở sợ niệm ở lòng đất dò xét một phen, coi như là đào đất ba thước ta cũng phải triệt để lục soát một lần. Dồ bạc nghe được. Long lúc này vây kéo tự cánh trên không trung không ngừng lượn vòng, đồng thời không ngừng hướng về mặt đất phóng thích sụp tở sợ niệm dò xét tình huống. Một vòng lại một vòng, đột nhiên dồ bạc bay tới đỉnh viện phía trên một trận chít chít hí. Long sắc mặt vui vẻ, quả nhiên có tình huống ba người vội vã chạy tới, mỉ tì nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào sẽ ở dưới lòng đất nơi này? Sao Long lắc lắc đầu móc ra một viên bột bản trực tiếp ném đi ra ngoài, hiện tại còn không xác định, trước đem nơi này đào ra lì hệ nở biết dô y gạ cuồng, dùng đào động tuyệt chiêu, động tác nhẹ một điểm bạo vư a lu cờ cuồng xa đế vương nghe được Long sau đó vội vã vung vẩy cánh. Tay kỳ trên sắc bén câu chảo trên mặt đất cấp tốc bào động. Chỉ chốc lát sau đem mặt đất đào ra một cái sâu đến khoảng 2 mét hầm ầm. Gạ cồn một tiếng vang ầm ầm rớt xuống, bước chân nặng nề dẫm trên mặt đất, quả nhiên trong này rất nhiều thành tựu. Cái gì người ba người chỉ nghe lòng đất truyền đến một trận lớn tiếng quát lớn, Long sắc mặt vui vẻ, quả nhiên có người chờ ở phía dưới này, lúc này trong lúc đó hắn liền từ gạ cồn đào ra hầm ngầm nhảy xuống. Chỉ thấy một tên vệ binh té xỉu trên đất trên, trong tay thập tự thương cu nở dê là rơi xuống đất. Cái này xui xẻo ra hỏa vừa nãy nghe được mặt đất truyền đến đào động âm thanh vì lẽ đó cố ý chạy tới điều tra, kết quả thật bất hạnh vừa lúc bị rớt xuống gạ cồm đập ngất đi. Cùng xa đế vương tùy ý một cước liền đem cái này đáng thương vệ binh đá đến một bên, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn trước mắt này một đội hơn 10 giờ thập tự thương vệ binh, mà phía sau của bọn họ bị tứ tên vệ binh kèm hai bên trụ chính là Mị Quốc Vương bệ hạ cùng Vương hậu. Ta quả nhiên không có đoán sai, con tin đúng là bị trốn ở chỗ này. Long nhìn quét một tí cái này đốt mờ nhạt ánh đèn như là phòng dưới đất nơi bình thường, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Hắn hay vẫn là chỉ đoán đúng phân nửa, Hàn Dồ dĩ nhiên cùng con tin không ở một chỗ sao, bất quá này trải qua không đáng kể, chỉ cần có thể cứu ra con tin như vậy Hàn Dồ cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Quốc vương bệ hạ nhìn thấy Long vui mừng nói, ngươi là Long tiên sinh. Long gật gật đầu sau đó cười nói, quốc vương bệ hạ, nhượng ngươi chấn kinh, chờ một lúc xin ngươi cùng vương hậu cần phải không nên kinh hoàng không cần phải sợ, ta cần dùng một ít thủ đoạn phi thường. Gạ cuộn, sản sở tòm Long căn bản không để ý tới những này sợ sẽ không ngừng lùi lại vệ binh, cùng xa đế vương bỗng nhiên một tiếng bạo hống, cánh tay kỳ bỗng nhiên hất lên nhất thời cuốn lấy một tầng mãnh liệt sản ở tòm. Mãnh liệt cùng xa ở này không lớn lắm không gian bừa bãi tàn phá, lập tức trong lúc đó này một đội kèm hai bên quốc vương cùng vương hậu vệ binh một trận thất kinh. Mà nhưng vào lúc này một vệt bóng đen ở vệ binh trong qua lại phi toa, lặng yên không một tiếng động, động tác cực kỳ mau lẹ, chính là rồ bạt này một đội 12 vệ binh bao quát trước bị rồ bạt đập ngất này một cái trong chớp mắt toàn bộ bị chỉnh đốn, đợi được bao cắt dẹp loạn quốc vương cùng vương hậu phục hồi tinh thần lại chiến đấu trải qua kết thúc. Long cười móc ra buộc bạn đem gạ cổm thu hồi nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng cũng coi như này bận việc một buổi tối công phu không có uổng phí đi. Lần này cùng xạ dạ công chúa QNZ có thể có cái bàn giao rồi. Quốc vương cùng vương hậu bệ hạ đối với hai mặt nhìn nhau, hai người đều khiếp sợ ở Long thực lực, từ bộ kẻ mẩn liên minh tới được huấn luyện ra quả nhiên mạnh mẽ. Quốc vương bệ hạ đi tới Long trước mặt tự mình cảm tạ nói rằng, đa tạ sự hỗ trợ của ngươi, Long tiên sinh, lần này đúng là phiền phức ngươi. Long vung vung tay nói rằng, cái này cũng là ta phần bên trong sự tình. Làm liên minh huấn luyện ra đương nhiên không hy vọng nhượng Hàn Dồ như thế một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa nhảy ra quấy rối. Hơn nữa ta cái này cũng là vì Mị Vương quốc không rõ chân tướng vô tội con dân suy nghĩ. Long không có tiếp tục phí lời, trực tiếp nhượng Dồ bật đem quốc vương bệ hạ cùng vương hậu mang trở về mặt đất trên. Còn phòng dưới đất này một đám té xỉu đã qua vệ binh nhưng là lười đi quản bọn họ, đón lấy nên xử lý bọn hắn như thế nào tắc hẳn là lý do quốc vương bệ hạ làm quyết định. Phụ thân đại nhân, mẫu hậu xạ dạ công chúa một mặt vui mừng nhào vào quốc vương cùng vương hậu trong lòng, quốc vương cùng vương hậu đồng dạng cao hứng ôm ấp chính mình thân ái con gái. Hai tử, thực sự là hoa nước ngươi. Vương hậu lau chùi khỏe mắt đem xạ dạ công chúa chăm chú ôm. Nhìn thấy như vậy ôn nhu một màn Long không khỏi mà lòng sinh cảm xúc, hắn là không thể cu nở dê không có cơ hội hưởng thụ này một phần tình thân. Bất chi bất giác liền đến bổ kẹ mẩn thế giới thời gian hơn 2 năm. Thân nhân của hắn hiện tại không biết hiện tại hoàn hảo sao. Long vô vô mỉ tỉ vai tò mò hỏi, các ngươi ba mẹ còn làm hai người thế giới khuyên cầu lữ hành đi, đúng là ước ao các ngươi. A mỉ tỉ có chút không rõ ý tưởng, không hiểu tại sao Long lại đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói đến, thế nhưng na nở dê lần này nhưng ngoan ngoãn mà không có mở miệng. Quốc vương cùng vương hậu bệ hạ cứu trở lại, đón lấy chính là tìm Hàn Dồ thanh toán sổ cái. Này con thu sau châu chấu nhảy nhót thời gian cu nở dê đủ lâu. Long muốn chạy đi vương cung cùng cả rèn các nàng hội hợp đồng thời đem những này loạn thần tặc tử một lưới bắt hết, mà quốc vương bệ hạ cùng xạ dạ công chúa nhưng là muốn đi thu nạp thủ hạ, tụ tập thân tín, bọn hắn cần đăng cao nhất hô cu nở dê là triệt để tan dã phân cách như vậy loạn thành tặc tử trận doanh. Long móc ra ba viên buộc bạn liên tiếp thế ra ngoài, thình lình chính là giờ dạ gô nạch. Xạ lạ mẹn sở cùng gạ cuộm, Long nhượng này ba con bổ kẹ mẩn phụ trách nước bị bảo hộ vương bệ hạ, vương hậu cùng xạ dạ công chúa, một bên phụ trách bảo đảm hộ an toàn của bọn họ một vừa dùng vũ lực trợ giúp quốc vương bệ hạ chấn áp phản loạn, có này ba con chuẩn thần Long tỏa chấn đầy đủ có thể quét ngang toàn bộ Mị Vương quốc. Long cùng Mị tỷ chia ra ngồi tịt ghi họt cùng ạ tỷ cụ nọ hướng về vương cung cấp tốc phi chạy tới, Mị tỷ tổ gì thì còn ở hạn rổ trong tay. Phỏng chừng Hàn Dồ tên tiểu tử kia hội ôm chặt cuối cùng này một cái nhánh cỏ cứu mạng không tha. Trải qua này hơn nửa đêm dằn vặt bầu trời phương xa trải qua xuất hiện lượng sắc, sa mạc bên này hừng đông rất sớm, hiện tại trải qua là sáng sớm 5 giờ, Long bọn hắn thời gian còn lại không nhiều, 9 giờ chính là Mị Vương quốc chuyển thừa nghi thức bắt đầu thời gian. Trải qua lần này dung chuyển sau đó Mị Vương quốc cần một vị mới quốc vương đứng ra ổn định lòng người tịt ghi họt cùng ạ tỷ cụ nọ tăng nhanh tốc độ, bóng người màu vàng nóng cùng có thể màu xanh lam thon dài bóng người từ thiên không bay lượn mà qua, cấp tốc hướng về vương cung phương hướng đổi tới, mà ở vương cung đại điện quảng trường nơi này trải qua là dương cung bạc kiếm. Cả rèn cùng ngự long đại tiểu thư hai con tỷ dạ nhỉ tạ phân biệt đứng thẳng hai bên, ở giữa là một con mở mắt gào thét to lớn dài ra đồ, mà thôi cả rèn cầm đầu sáu nữ nhưng là song song đứng thẳng, các nàng phía sau nhưng là em bồ, xịp chỉ còn có nổi vờ áp trận. Thiên không giữa không trung dở dạ gồn nhẹ nhàng trôi nổi. Mà vương cung bên kia, lấy hạn rồ dẫn đầu, trên đỉnh đầu hắn là ba con xẻ đỉnh dạ cùng hai bên các sa u con nhị giả sở. Một đống lớn cầm trong tay lưới dao sắc thập tự trường thương vệ binh đem cả rẹn các nàng hoàn toàn vây quanh, mà hạn rồ trong tay ôm thỉnh lỉnh chính là mì tỷ tổ dịp đi, tiểu tử không biết chịu đến tổn thương gì, bình thường hoạt bát không ngớt tiểu tử vào lúc này vẫn hề vải suy sụp. Màu vàng tịt ghi hót cùng ạ tỷ củ nọ từ thiên không bay lượn sốt ruột tốc điện bắn tới, lúc này trong lúc đó thì có vương cung vệ binh dương cung bắn ra một loạt mũi tên. Băng chi thần cánh nhẹ nhàng cuốn một cái, lập tức trong lúc đó một trận bạo phong long quyển bằng không cuốn lấy đem này đo nở chúng nó bắn vụt tới mũi tên đông lại. Tịt ghi hót cùng ạ tỷ củ nọ cấp tốc hạ xuống, long cùng mỉ tỷ nhẹ nhàng nhảy rơi xuống đất bên trên. Long lạnh rên một tiếng quát lên, hàn rồ. Ngày tận thế của ngươi đến rồi, mỉ tỷ cười đối với chúng nữ so với một cái thắng lợi thủ thế nói rằng, quốc vương bệ hạ cùng vương hậu bị giấu ở hàn rổ trong nhà đình viện phòng dưới đất trong, hiện tại trải qua bị chúng ta cứu ra rồi. Nghe được mỉ tỷ, chúng nữ trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, mà cả rèn càng là chắp tay đứng dậy nhìn hàn rổ xích tiếng nói, hiện tại ngươi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng cu nở dê mất đi, chẳng lẽ còn không ngoan ngoan đứng ra bó tay chịu trói à? Cả rèn nói lời này rõ ràng chính là không đem này đại đội vương cung hộ vệ cùng này ba con xe đỉn dạ cùng hai đội nhì giả sở để ở trong mắt. Nếu không là hạn rổ lấy con tin muốn uy hiếp cả rèn, các nàng sớm đã đem những này toàn bộ trừng trị. Giờ khả cờ nào y, cả rèn làm rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương, này một phần cường thế biểu lộ ra không thể nghi ngờ, mà nghe được quốc vương bệ hạ cũng bị cứu ra. Lúc này trong lúc đó những này vương cung vệ binh từng cái biểu hiện hoang mang, từng cái hai mặt nhìn nhau bước chân cu nở dê theo không ngừng lùi bước. Long bọn hắn nhìn thấy những vệ binh này dao động tâm, ạ lẹ xa đại ký giả lúc này thêm mắm dặm muối kích động lòng người nói rằng, hiện tại phản loạn chỉ là hàn rô một cái người, các ngươi chỉ là toàn phạm, nếu như hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ vẫn có thể tranh thủ quốc vương bệ hạ khoan dung. Thế nhưng nếu như các ngươi muốn theo hàn rổ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống như vậy tuyệt đối không có kết quả tốt. Những vệ binh này nghe được ạ lẹt xa đại ký giả từng cái không khỏi mà càng thêm sao động. Mà nhưng vào lúc này, hai con tỷ dạ nhỉ tạ nhất thời một tiếng quát lớn, từ to lớn miệng trong oanh xạ hai đạo tử hình một đòn cường lực hì ở bìm. Âm ấm hai tiếng to lớn vang vọng, mặt đất bị nổ tung hai đạo to lớn hô sâu. Lúc này trong lúc đó thì có mấy tên vệ binh bị nổ tung sản sinh mạnh mẽ sóng khí củ ồn bay, dường như bị quét bay lạc diệp trực tiếp củ ồn bay quét đi ra ngoài ngã xuống đất. Má ơi, rốt cục có vệ binh sợ đến quát to một tiếng đem binh khí trong tay ném mất đào tẩu, mà lần này liền dường như gợi ra phản ứng dây chuyền. Lúc này trong lúc đó những vệ binh này dường như chim muông trạng từng cái cũng như chạy trốn mà chạy mất. Liền bọn hắn điểm ấy năng lực còn chưa đủ nhân ra tứ thiên vương một tay nắm. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nhanh lên một chút trở lại cho ta, trở lại. Hàn rồ tức giận đến thổi dâu mép lơ, thế nhưng mặc kệ hắn lớn tiếng như vậy gọi đều là vô dụng, những vệ binh này căn bản là không nghe hắn. Từng cái hận không thể nhiều sinh hai cái chân, chỉ lo muộn một bước liền bị tỷ dạ nhì tạ bàn chân lớn dâm chết. Nhìn lớn tiếng kêu gào hàn rồ long hừ lạnh nói rằng, hảo. Ngươi hiện tại trải qua chúng bạn xa lánh, chẳng lẽ còn không giác ngộ à? Hạn rộ một mặt sơ ha y bước chân không tự chủ lùi về sau hai bước, đột nhiên hắn cao cao nâng trong tay tổ gì thì nhìn từng bước ép sát tới được Long nói rằng, đứng lại, không nên tới, bằng không thì đừng trách ta không khách khí rồi lại là kiểu cũ siếc. Hạn rộ, lẽ nào ngươi hiện tại ngoại trừ cái này liền chơi không xuất những khác trò gian tới sao? Long nhìn cái này lão. Tiểu tử một mặt khinh thường nói, đồng dạng thủ đoạn chơi nhiều lần, lẽ nào ngươi coi chính mình là tôn hầu tử sao? Long móc ra viên màu tím mà sờ bạn lạnh lùng nói, hiện tại liền để ngươi triệt để tuyệt vọng.